Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 382, công đức vô lượng. 2 triệu tờ giấy khái niệm gì? Đừng nói Tô Khánh Tiết, ngay cả Đỗ Cấu cũng không bái kiến. Nếu như theo như nhân dân tệ đoán, đó cũng là 200 triệu tiền mặt. Huống chi nơi này một trang giấy nếu so với nhân dân tệ lớn hơn nhiều rất nhiều. Đỗ Cấu cùng Tô Khánh Tiết một đường đều muốn, nhưng là thật khi bọn hắn thấy 2 triệu tờ giấy chất ở cảnh tượng trước mặt lúc, vẫn còn có chút rung động. 2 triệu tờ giấy chồng chung một chỗ, đó chính là 2 tọa tiểu sơn. Đỗ Cấu đến lúc đó cũng còn khá, mặc dù nhìn qua rất rung động, nhưng kiếp trước loại tràng diện này hắn cũng từng thấy, không tính là rất giật mình, nhưng Tô Khánh Tiết cũng không giống nhau. Phải biết, bây giờ giấy làm bằng tre trúc vừa mới xuất hiện, giấy ở trăm họ trong lòng vẫn là vàng như vậy kim quý. Cảm giác kia giống như cùng hậu thế 100 mặt giá trị nhân dân tệ không sai biệt lắm. Lúc này tờ giấy giá cả chính là cái giá này. Ở trăm họ trong lòng, tờ giấy cũng chính là tiền. Vì vậy, 2 triệu tờ giấy đối với Tô Khánh Tiết mà nói, giống như hậu thế trăm họ đột nhiên thấy 200 triệu nhân dân tệ như thế. Cái loại này đập vào mặt, đánh vào thị giác, để cho vị này đệ tử tướng môn đều có chút run chân. Tô Khánh Tiết từ từ đi lên trước, đưa tay sờ chất ở một chỗ. Nếu như một tọa kim sơn như vậy trinh quan giấy, hắn kích động môi cũng có chút run rẩy, quá nguy nga. Tô Khánh Tiết một bên nhìn, một bên lẩm bẩm, kia quản sự nhìn Tô Khánh Tiết phản ứng rất tự hào, lại không có gì giễu cợt ý. Trên thực tế, khi bọn hắn tờ giấy tích lũy đến nhiều như vậy sau đó, quản sự cũng là khiếp sợ không cách nào nói rõ. Hơn nữa, hắn còn mỗi ngày nhắc nhở điếu đảm ngủ không yên giấc. Nhiều như vậy giấy, vạn nhất ra sơ suất gì, tội kia quá căn bản là không phải hắn có thể gánh vác. Cho nên, hắn đã sớm mong đợi Đỗ Cấu tới. Nhiều như vậy giấy, càng sớm an bài càng tốt. Đỗ Cấu ngược lại là không có cảm giác gì. Những giấy này nhìn nhiều, trên thực tế thành phẩm cũng liền hơn 1.000 sâu. Coi như thật tổn thất, cũng sẽ không khiến hắn thương cân động cốt. Bất quá nên phòng ngự vẫn là phải phòng ngự. Lão Lưu, những giấy này mấy ngày nay hẳn biết sử dụng rồi. Bất quá các người cũng không thể buông lỏng. An ninh đội gây dựng sao? Gây dựng là Trình gia đại công tử an bài. Đều là lão phủ binh. Có hơn 100 người. An toàn có thể bảo đảm. Ừ, vậy thì tốt. Bất quá chỉ có nhân cũng không được. Ta trước nói với ngươi, an toàn quy tắc cũng nhất định phải tuân thủ. Ý tứ giảm đi đều không thể đánh. Nhất là thủy hỏa, phải nghiêm cẩn khống chế. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu như nơi này ngươi bởi vì xa cách tỉ như cường đạo, ăn trộm loại có tổn thất, ta sẽ tra rõ nguyên nhân. Nên người nào chịu trách nhiệm cho dù ai tới gánh vác. Nhưng nếu như bởi vì hỏa tai khiến cho thương khố bị hủy, ta đây không hỏi nguyên nhân, chỉ tìm ngươi tính sổ. Phụ cận thương khố trăm trượng bên trong, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ minh hỏa. Ngươi biết chưa? Quản sự nghe một chút, gật đầu liên tục. Đỗ Cấu coi như gần nhân tình, chỉ nhấn mạnh hỏa tai, đổi thành còn lại chủ tử. Một khi thương khố loại có tổn thất, kia quản sự tuyệt đối thứ nhất bị hỏi tội, mà Đỗ Cấu chỉ hỏi hỏa tai, cho nên quản sự rất cảm kích Đỗ Cấu, cũng đặc biệt mưu đồ. Đỗ Cấu nếu đều nói như vậy, nếu như hắn còn có thể để cho hỏa tai phát sinh, vậy chính hắn đều không mặt thấy mình. Được rồi, cứ như vậy, tạo giấy xưởng một khắc không ngừng, cây trúc chuyện ta sẽ nghĩ biện pháp. Ngoài ra, in xưởng bên kia cũng không thể nhàn rỗi, chữ in rời khuôn mẫu không thể ngừng, mỗi một xưởng cũng cần số lớn dự bị khuôn mẫu, thà có chất chứa, cũng không thể xuất hiện hiện làm khuôn mẫu tình huống biết không? Minh bạch, tiểu hội nhìn bọn hắn chằm chằm, người bên này cũng chuẩn bị xong đi, nhiều lắm là 3 ngày, sẽ có sống, đến thời điểm ta trở lại, trước như vậy đi, Đỗ Cấu vừa nói, kéo Như Cũ có chút thất thần Tô Khánh Tiết ra xưởng. Thế nào, trả về vị đây, trên đường, thấy Tô Khánh Tiết như thế yên lặng, Đỗ Cấu không nhịn được cười hỏi, ta là ở cảm khái. Cảm khái cái gì? Cảm khái thế sự biến hóa nhanh. Cũng cảm khái ngươi cho ta đại đường làm ra cống hiến. Tô Khánh Tiết trong lúc nhất thời lâm vào, nhớ lại, còn nhớ ta khi còn bé. Khi đó cha ta còn không nổi danh, chỉ là một đội trưởng. Trong nhà của ta cũng rất nghèo, mỗi ngày có thể ăn cơm no cũng không dễ dàng rồi. Mà ta từ tiểu hỉ vui mừng đi học viết chữ. Khi còn bé không hiểu chuyện, chung quy đòi để cho ta cha ta cho mượn sách mua giấy. Khi đó, ta xem thư cũng là cha ta ăn nói khép nép quản hàng xóm mượn. Tờ giấy càng là hắn nhịn ăn nhịn xài cho ta để giành được. Hơn nữa, một năm cũng không mua được mấy tờ. Người biết ta khi còn bé giấy cũng là thế nào tới sao? Đỗ Cấu thật tò mò. Cái này hắn còn thật không biết. Làm sao tới? Tô Khánh Tiết vừa nói, vẻ mặt càng cảm khái, khi đó, trong quân rất ít khi dùng giấy, rất nhiều chuyện đều là chót miệng truyền đạt, nhưng là cũng có rất nhiều lúc là dùng giấy, tỉ như trọng yếu mật lệnh, ghi chép văn thư vân vân. Trong quân đội, mỗi ngày đều rất nhiều viết qua tờ giấy, những giấy này, những tướng quân kia dĩ nhiên là coi thường. Ở trong mắt bọn họ, đã viết giấy vụn không còn tác dụng gì nữa. Nhưng là hướng ta môn những người nghèo này mà nói, cho dù viết giấy vụn cũng rất chân quý. Trong quân mơ ước những thứ này giấy vụn nhân tự nhiên không ít. Ngay từ đầu đều dựa vào cướp, ai có bản lãnh, người nào có năng lực người đó lấy đi. Sau đó sự tình càng náo càng lớn, liền dần dần có quy củ. Mỗi tháng trong quân tỷ võ, ai có thể bộc lộ tài năng, những thứ này giấy vụn liền nói cho ai. Khi đó, ta đi học dùng giấy, cũng là cha ta một đao một thương thắng trở lại. Cho tới bây giờ, trong nhà không thiếu tiền rồi, nhưng là giấy, vẫn là nhà ta chân quý nhất đồ vật. Ta từ nhỏ dưỡng thành thói quen, một trang giấy, phải toàn bộ viết đầy. Cho đến không cách nào viết chữ, nếu không, giấy là quyết không thể ném. Vừa nói, Tô Khánh Tiết cười khổ một tiếng, ánh mắt cũng rất là kích động, cho nên, Thanh Hòa, ngươi có thể hiểu được ta nhìn thấy nhiều như vậy giấy thời điểm là cảm giác gì đi. Nói thật, đời ta cũng chưa từng nghĩ, ta có một ngày có thể đồng thời thấy nhiều như vậy giấy. Bây giờ ta, đột nhiên phát hiện, từ nhỏ một mực quý trọng đến đại đông tây, đã là không phải chân quý như vậy rồi. Nhưng là, Thanh Hòa, ta phải cảm ơn ngươi. Ta muốn thay trời hạ hàn môn người có học cảm ơn ngươi. Ngươi cho chúng ta hàn môn người có học một cái xa xỉ tương lai. Tô Khánh Tiết vừa nói, trực tiếp hướng về phía Đỗ Cấu chính là khom mình hành lễ. Đỗ Cấu sợ hết hồn, vội vàng né tránh. Mau dậy đến, Khánh Tiết, không đến nổi, Tô Khánh Tiết nhưng là giữ vững được rồi lễ, sau đó mới đứng lên, ha ha, Thanh Hòa, đây là ngươi có được, ngươi biết chúng ta nhiều người như vậy tại sao đối với ngươi như thế tâm phục khẩu phục, nghe lời răm rắp sao, Đỗ Cấu lần nữa cười khanh khách, chẳng lẽ không phải là bởi vì ta là xuyên Việt nhân vật chính sao? Tô Khánh Tiết không đợi Đỗ Cấu trả lời, mà là trực tiếp cho ra câu trả lời, đó là bởi vì ngươi làm việc. Đều là vì dân vì nước, công đức vô lượng chuyện, đi theo ngươi, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Bởi vì chúng ta biết, chúng ta đang vì ta đại đường tương lai bỏ ra, nếu không, nếu như ngươi chỉ là một hám lợi thương nhân. Cho dù ngươi thương minh ở kiếm tiền, chúng ta cũng sẽ không như thế tôn trọng ngươi. Đỗ Cấu trầm mặc, hắn cuối cùng là không phải đại đường nhân, không thể nào hiểu được hắn làm việc đối đại đường là trọng yếu dường nào. Trong mắt hắn, hắn chỉ là làm người, xuyên Việt, đủ khả năng chuyện. Chẳng có gì ghê gớm, nhưng hôm nay Tô Khánh Tiết một phen, lại để cho hắn đối đại đường, đối với hắn làm việc. Có càng nhiều hiểu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.